triền miên ngày ngày đêm đêm. Chương 4, tình sự bí mật dưới bàn. Góc truyện audio.com. Vân, Bùi Lạc tỉnh dậy ở trong chăn phát ra một tiếng rên rỉ lười nhác. Xoa nhẹ đôi mắt vài cái, ý thức mới tính tỉnh táo lại. Ngày hôm qua Thiết Thành Văn làm một lần không đủ lại đem y đưa tới trên giường lăn lộn. Cuối cùng làm cho Bùi Lạc toàn thân vô lực, âm thanh gọi giường cũng thấp lại ách. Đến bây giờ thân mình đều có chút bủn rùn, Bùi Lạc chậm gì gì mặc quần áo. Cũng may Thiết Thành Văn này còn có chút lương tâm, biết đem người hảo hảo rửa sạch một lần. Bằng không hôm nay Bùi Lạc khó chịu, chăn trải giường toàn bộ bị thay đổi. Nguyên lai lây dính các loại chất lỏng không biết tung tích. Bùi Lạc nghĩ là ở toilet, kéo ra bức màn trong phòng. Bùi Lạc híp mắt nhìn thái dương treo cao bên ngoài thở dài. Mở cửa phòng nhìn thấy Thiết Thành Văn ngồi trên sofa chơi máy tính. Người này cũng nghe tiếng động nhìn về phía Bùi Lạc. Hai người nhìn nhau không nói gì. Không khí vi diệu, cậu, em tỉnh à, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài ăn cơm. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, Bùi Lạc thấy đối phương mở miệng không tiếp tục nói tiếp. Vân, y kỳ thật cũng không biết nói gì tốt. Cúi đầu, Thiết Thành Văn nhìn phản ứng y, khóe miệng cong lên. Buông máy tính đi tới Bùi Lạc nhìn người trước mắt đứng yên. Thiết Thành Văn 1m8 mấy so với y cao hơn. Tẩu tử vừa ngủ qua thế nào câu nệ như vậy? Thiết Thành Văn mặt dán mặt Bùi Lạc nói chuyện. Nói xong một bên đầu lệch về mặt Bùi Lạc, động tác có chút ngây thơ lại làm người giận sôi. Bùi Lạc nghĩ thầm người này thật lưu manh. Thiết Thành Văn lôi kéo tay y lại ngồi trên sofa. Hắn ngồi ở trên sofa, Bùi Lạc mặt đối mặt mà ngồi trên đùi hắn. Hai người liền tư thế này hôn một hồi. Bùi Lạc liên tiếp hôn loại nhu tình này không có sức chống cự. Thân càng trầm mê, hận không thể ở trên sofa cùng người này tới một pháo. Miệng Bùi Lạc đều hôn đỏ tươi hai người mới tách ra. Nhìn nhau một chút lại đều trầm mặc không nói gì. Hai người giống như vận mệnh chú định sinh ra ăn ý. Đối với quan hệ yêu đương vụng trộm cũng không cần lưu ý liền cam chịu hết thảy. Thiết Thành Văn ca ca hắn Thiết Thành Võ đập nhà hàng. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Bùi Lạc cũng không đáp lại, tự mình tìm chút đồ ăn vặt lấp lấp bụng, cả đêm làm lụng vất vả lại một giấc ngủ đến giữa trưa cuối cùng vừa đói vừa khát. Nào chờ được đến đi nhà ăn lại ăn, sau đó lại dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là chiến trường hôm qua, chuẩn bị không sai biệt lắm Thiết Thành Võ liền gọi điện thoại tới. Nói hắn đến dưới lầu đón bọn họ, hai người cùng nhau xuống lầu. Xuống lầu quả nhiên thấy Thiết Thành Võ dựa vào xe hắn. Nhìn bọn họ cười chào hỏi, em trai Thiết Thành Văn ân một tiếng, Bùi Lạc cũng không phản ứng gì, bất quá hỏi hắn đêm qua vì cái gì không về nhà. Bộ dáng Thiết Thành Võ lãnh đạm nhìn Bùi Lạc, đáy lòng không vui vẻ, bọn họ hiện tại ghét nhau như chó với mèo, nhưng ai cũng không đâm thủng tầng cửa sổ kia. Thiết Thành Võ vẫn cười tủm tỉm ôm eo Bùi Lạc hướng trên mặt y hôn một cái liền đi mở cửa xe. Bùi Lạc ngửi trên vị nước hoa người hắn, một bên là ánh mắt Thiết Thành Văn quét tới, một trận ác hàn, y hôm nay đối Thiết Thành Văn đột nhiên mất mát, chỉ cảm thấy y làm người hết muốn ăn. Bọn họ đã từng mặt ngoài tình trong vô tình, mặt ngoài vô tình trong lòng có tình, hiện tại tốt, tâm hai người đều không ở trên người đối phương. Hảo một nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Thiết Thành Võ lái xe đem bọn họ đến nhà hàng, là một nhà hàng nổi tiếng, trang hoàng đều cổ kính, nờ phục vụ là nữ tính, mặc sườn xám, tư thái đoan chính điển nhã, ngay thẳng thanh nhã, phục vụ đem bọn họ mang vào ghế lô chuẩn bị tốt. Bên trong là một bàn gỗ bốn cạnh, nhìn mộc mạc kỳ thật tinh xảo, từ phía dán giấy dán tường cổ sắc treo mấy bức quốc họa. Một bên còn có bình phong, trên bàn đặc biệt đặt bộ ấm trà, sau khi ba người ngồi xuống thức ăn bắt đầu đem lên. Trong bữa tiệc ba người thường thường nói chuyện với nhau vài câu. Nhiều nhất là hai anh em Tiết gia nói, em trai Thiết Thành Văn mới vừa tốt nghiệp đại học, nghỉ hè vốn đi làm ở một đơn vị, gần đây lại tùy hứng, hiện tại thành người rảnh rỗi mới có thể tới chỗ này du lịch. Tiết Thành Võ biết đệ đệ không lo tìm công việc, vì tương lai hắn phân tâm. Bùi Lạc nghe bọn hắn hai người đứt quãng nói chuyện với nhau. Phần lớn là Tiết Thành Võ nói. Chính mình cũng không nói gì. Một người không lên tiếng dùng bữa. A Văn ở nhà anh. Bùi Lạc đem em chiếu cô tốt. Không biết vì sao Tiết Thành Võ lại đem câu chuyện đưa tới trên người Bùi Lạc. Tẩu tử đem em chiếu cố rất tốt. Tiết Thành Văn vừa nói vừa cười. Cố ý đem hai chữ chiếu cố nhấn mạnh. Bùi Lạc nhìn Tiết Thành Văn ngồi đối diện. Hai người bốn mắt giao nhau. Lại đột nhiên cười. Tiết Thành Võ thấy Bùi Lạc cười. Có chút, ngốc, lăng nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà này Tiết Thành Văn vẫn là lần đầu tiên thấy Bùi Lạc cười. Cười đến xinh đẹp, hắn cảm giác được cự vật giữa háng nửa người dưới đều vì mỹ nhân cười mà hưng phấn vô cùng. Cái gì tẩu tử a ha ha ha, tiểu tử này liên nói này đó, anh mấy ngày nay công tác vội, không có thời gian mang em đi chơi, nếu em thiếu người hướng dẫn du lịch để Bùi Lạc mang em đi. Y dành, Tiết Thành Võ nói xong liền nhìn về phía Bùi Lạc đương nhiên không dị nghị. Kế tiếp Bùi Lạc không bình tĩnh, vốn tưởng có thể an ổn không có việc gì mà ăn xong một bữa cơm. Nào biết được người nọ đối diện lại đột nhiên đem chân duỗi lại đây. Tiết Thành Văn hôm nay mang đôi tất, hắn ỉ vào chân dài liền không kiêng nể gì dùng một chân đi cọ ống quần Bùi Lạc. Hắn cách Tiết Thành Võ bên kia xa, cũng không lo lắng không cẩn thận cọ đến ca hắn. Bùi Lạc trừng mắt nhìn người đối diện. Dùng giày cọ ống quần không phải chuyện gì lớn, nhưng y cũng lường trước kế tiếp Tiết Thành Văn làm khẳng định không ngừng. Tiết Thành Văn bị chừng đến càng hứng thú, chân càng cọ càng lên cao, đáp trên đùi Bùi Lạc cũng không bị ca hắn phát hiện điểm khác thường. Bùi Lạc có chút khẩn trương, trực tiếp ngăn lại động tác người này không tốt, sợ bị phát hiện lại có chút hưng phấn yêu đương vụng trộm. Tiết Thành Văn làm càn đem chân đặt trên đùi Bùi Lạc. Giày này không dễ tháo, cũng chỉ đi cọ giữa hai chân Bùi Lạc. Bùi Lạc cũng đòn ý biên độ nhỉ mở ra hai chân. Đủ làm hắn chen vào, mặt trên còn ăn cơm dùng bữa. Chỉ là thất thần, lực chú ý đều ở trên chân giữa hai chân. Tiết Thành Văn cách hai tầng vải dùng giày đi cọ dương vi ti Bùi Lạc. Cảm giác nơi đó phình lên. Liền dùng mũi giày nhẹ nhàng xoay quanh khiêu khích, sau đó từ dưới hướng lên trên ma sát mạnh, Bùi Lạc bị giày làm cho sắc mặt ửng hồng, có thể cảm giác được dương vi ti đã ra chút tinh dịch. Tiết Thành Võ còn đang ăn cơm, chưa phát hiện hai người khác thường, kỳ thật chỉ cần hắn quay đầu là có thể nhìn đến bạn trai mình sắc mặt kỳ quái. Tiết Thành Văn chân còn không ngừng mềm nhẹ mà trêu đùa côn ti ết ti Bùi Lạc. Đột nhiên thoáng dùng sức một cái dẫm phình bao dưới chân. A, Bùi Lạc thấp giọng hô một chút liền vội vàng im bặt. Dương vi ti bị giày nam nhân đạp lên làm y cảm thấy có chút thẹn. Nhưng không thể phủ nhận khoái cảm như sóng chiều. Tiểu Bùi, em thế nào, không thoải mái sao, rốt cuộc bị Tiết Thành Võ nghe được. Không, không có việc gì, chính là không cẩn thận cắn đầu lưỡi. Có chút đau, Bùi Lạc dưới tình thế cấp bách nối rối. Kế tiếp Tiết Thành Văn như cũ thường thường dẫm đũng quần Bùi Lạc. Bùi Lạc vẫn luôn khống chế chính mình không phát ra thanh âm. Chỉ là dương vi ti trướng đến càng lúc càng lớn. Lúc này tiếng chuông di động Tiết Thành Võ vang lên. Hắn vừa thấy điện thoại vội cầm lấy di động ra cửa tiếp điện thoại. Tiết Thành Văn sao có thể buông tha cơ hội này. Càng thêm làm càng nghiền ép. Xác định sau khi Tiết Thành Võ rời khỏi đây, liền đối với Bùi Lạc đối diện thấp giọng rên rỉ mở miệng. Đem giày cởi, Bùi Lạc đem ghế dựa xê dịch về phía sau, ý loạn tình mê cúi đầu cởi dây giày. Lúc này bị tất dẫm đến a a kêu to, phí sức thật lớn mới đem giày cởi, vì không muốn bị phát hiện nên đem ghế dựa dịch trở về. Cầm đũa giả vờ bộ dáng ăn cơm. Tiết Thành Văn một tay chống trên bàn nhìn bộ dạng, chơi lớn hơn nữa, không có giày cách trở, chân Tiết Thành Văn rốt cuộc có thể linh hoạt thi triển. Dẫm vài cái lại nói kéo khéo kéo ra, đương nhiên là kêu Bùi Lạc đem khóa quần kéo ra, trong lòng Bùi Lạc kỳ thật hơi sợ hãi, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn làm theo. vì y xác thật muốn hưởng thụ tư vị này. Cúi đầu một chút đem khóa quần kéo ra, nhìn Tiết Thành Văn mang vớ chân hướng trên quần lót mình duỗi. Một trận thấy thẹn nảy lên trong lòng, bàn chân và mũi chân Tiết Thành Văn trên dương vi thi bùi lạc phốt phe. Tiết Thành Võ cũng đúng lúc này trở về, hắn ngồi vào chỗ ngồi dùng di động gửi tin nhắn, tựa hồ có chút chuyện quan trọng, hoàn toàn không chú ý tới hơi thở ái muội trong phòng. Tiết Thành Văn như là đang đợi thời khắc này, lập tức dùng mũi chân đem quần bùi lạc kéo xuống, khiến cho dương vi ti dưới hàng y gắng gượng bại lộ trong không khí. Động tác này kích thích bùi lạc, nhưng cấu kỵ Tiết Thành Võ ở đây, y phải đè nén rên rĩ. Tiết Thành Võ còn vùi đầu xem di động, mà em trai hắn Tiết Thành Văn lại đang dùng chân thân mật vỗ về chơi đùa dương vi ti người yêu ca ca hắn. Chân từ tinh hoàn bùi lạc bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. Ở hành thân ma sát, lại lộng quy đầu y, Tiết Thành Văn cách vớ cũng có thể cảm nhận được đầu trên dương vi thi bùi lạc tất cả đều là chất lỏng dính nhớp. Hắn dùng mũi chân chậm rãi lộng mã mắt bùi lạc, dưới chân là chất lỏng không ngừng trào ra, bùi lạc bị chân làm sướng, rên rĩ đều nén không được, cảm giác tựa hồ đã lên đỉnh, nhưng vẫn vô pháp phát tiết ra. Tiết Thành Văn chơi đủ quy đầu liền đem chân duỗi xuống. Thăm tinh hoàn phía dưới, mũi chân đụng vào đáy chậu y, đáy chậu cũng bị tinh dịch nhiễm đến có chút ướt. Bị mũi chân ấn một chút, mà tinh hoàn bị bàn chân ma sát, bùi lạc chỉ dám há miệng thở dốc không dám phát ra âm thanh. Nhưng y lại lớn mật vươn tay trái ở dưới bàn cầm dương vi thi chính mình. Y một bên bị chân Tiết Thành Văn làm cho sướng một bên nhanh chóng vuốt ve dương vi thi mình. Muốn đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, Tiết Thành Văn cười nhìn vẻ mặt người trước mắt muốn khóc nhưng biểu tình lại dâm đãng. Chân lại chọc quy đầu, nư muốn giúp y, bùi lạc phốt phe dần dần nhanh hơn, dương vi ti không ngừng phun nước, nhưng mặt trên lại cắn chặt môi không dám ra tiếng. Tiết Thành Văn nhìn y mặt ửng hồng biết y sắp tới rồi. Vì thế y xấu dùng mũi chân hướng mã mắt chặn. Bùi lạc nháy mắt lộ ra biểu tình hoảng sợ, vẻ mặt khát cầu nhìn Tiết Thành Văn, mà người đối diện cũng tà cười nhìn y tựa hồ tạm thời không muốn buông ra. Lập tức muốn tới cao trào đột nhiên bị cắt đứt, chướng đến sinh đau, khó chịu đến sắp khóc, y lấy lòng vuốt ve chân Tiết Thành Văn, muốn cầu hắn buông ra để chính mình bắn tinh. Tiết Thành Văn chậm chạp không mở bàn chân, chỉ nghiền ngẫm nhìn bùi lạc một chút trở nên khó nhịn. Người này thật đúng là chảy vài giọt nước treo ở khóe mắt. Hắn cũng không khi dễ đến tàn nhẫn, hảo tâm đem bàn chân ra một ít, bùi lạc rốt cuộc có thể bắn tinh, trong cổ họng phát ra âm thanh thấp thấp a a, phun ra một cỗ tinh dịch. Mơ hồ dính trên bàn chân Tiết Thành Văn, có một ít dính trên áo lông vàng nhạt của y, khi nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người ta ngụ ý rằng kẻ xấu thường đi với kẻ xấu. Cách chương.